Chương 1212, hết ý tình trạng. Giả như là nam nữ bằng hữu quan hệ, những người khác tự nhiên là không có chuyện gì để nói từ, thế nhưng giả như, chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, ở chỗ này mỗi người nữ sinh, cũng sẽ không bằng lòng. Có. Ý nghĩ. Thưa. Viện bất kể là ở cái gì tình huống bên dưới, luôn là có đối đầu gay gắt tình huống tồn tại, huống chi, nam sinh có lẽ sẽ mua mã đồ ạ kỳ giả trướng. Nhưng là đối với tương đồng giới tính nữ sinh mà nói, ưu thế này sẽ không tồn tại. Nghe phía sau nữ sinh này thoại ngữ, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ không biết mình hẳn là dùng dạng gì chết ngôn ngữ tới đối mặt với sau lưng những người này, ở giống nhau tình huống bên dưới, nàng đúng là lười để ý những người này, thế nhưng, giả như là ở hiện tại. Mã đồ ạ kỳ dạ nắm trương lương tay cũng không có bung ra, nàng quay đầu, nhìn chằm chằm trước mắt cái này to gan nữ sinh. Gàn từng chữ thanh minh, ta là bạn gái của hắn. Hát những lời này vừa ra, lập tức ở nơi này đưa tới một hồi hiên nhiên lớn. Sóng. Phải biết là, lúc trước nhiều như vậy theo như đồn đãi, chính là không có người tin tưởng, mà đồ ạ kỳ giả cùng trương lương tình hữu nghị là thuần khiết. Thế cho nên ở phía sau tới tình trạng trong, có nữa người tin đồn, cũng không có người tin tưởng. Hai người cùng một chỗ lâu như vậy, cũng không có nói ra cùng một chỗ gặp gỡ thoại ngữ, như vậy, dựa vào cái gì cho rằng bọn họ hiện tại sẽ ở cùng nhau đây? Chính là bởi vì như vậy, cho nên, cho dù mã đồ ạ kỳ giả cùng trương lương cùng một chỗ, mọi người cũng không tiện nghĩ sai. Đồn đãi truyền lâu lắm, tất cả mọi người mệt mỏi. Thế nhưng, cho dù là như vậy, ở thực sự nghe được mã đồ ạ kỳ giả ngôn ngữ thời điểm, những nữ sinh khác vẫn là không nhịn được khiếp sợ nhìn trước mắt hai người. Dáng vẻ như vậy một màn, ở trong đầu của các nàng, nhưng là chưa từng có suy tưởng qua a nghe mã đồ ạ kỳ dạ thoại ngữ, lúc này trương lương cũng có vài phần nhịn không được cười khổ mùi vị, hắn đã không biết mình hẳn là dùng dạng gì ngôn ngữ tới đối mặt với trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ, cái cô nương này, thật đúng là không tốt ứng phó a nghĩ tới đây, lúc này trương lương vẫn là có mấy phần bất đắc dĩ ý tứ hàm xúc, dù sao, giả như là dựa theo lúc trước hắn ý tưởng. Không thể nhanh như vậy liền công khai. Mới đúng. V-V-V-HEI-DEN-66 có em mở thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, mạ đồ ạ kỳ dạ tính tình, thật đúng là một chút cũng sẽ không lùi bước, cho dù là tại dạng này chết dưới trạng thái, cũng là nói thừa nhận liền thừa nhận, không chút nào húy húy xúc xúc dự định. Bất quá, như vậy mạ đồ ạ kỳ dạ, mới là để hắn thích người thiếu nữ kia, trương lương nhẹ nhàng cầm ngực ở mạ đồ ạ kỳ dạ tay. Đi phía trước cất bước, vừa lúc đi tới mạ đồ ạ kỳ giả nghiêng người trước. Đối mặt với những nữ sinh khác ánh mắt, trương lương bên trên trong lúc bất chi bất giác quải thượng liễu nụ cười. Ừm, các vị, vừa rồi, ta đối với mạ đồ đồng học, thông báo thành công ô hát. Mời chúc phúc chúng ta đi. Nói lời này thời điểm, trương lương còn không quên lay động mình một chút cùng mạ đồ ạ kỳ giả gắt gao tương nắm bàn tay. Nếu nói... Vừa rồi nhưng là mã đồ ạ kỳ dạ chính mình đi tới chủ động nắm hắn, chỉ là điểm này, liền đầy đủ để trương lương tâm hoa nộ phóng, chớ nhìn hắn hiện tại biểu hiện ra che giấu tốt như vậy, thế nhưng trên thực tế, hắn lúc này, nhưng là so với bất luận kẻ nào đều muốn vui vẻ tồn tại ai nhìn trước mắt những nữ sinh này, trương lương bên trên vẻ mặt tươi cười, đã không cần để cho con tin nghi, hắn có loại này đặc biệt khiến người ta nhịn không được tin tưởng hắn tư cách. Dáng vẻ như vậy tình huống bên dưới, cho dù những nữ sinh này còn có nói cái gì ngữ muốn nói, cũng nghiêm chỉnh nói ra khỏi miệng. Nếu sự tình đều đã trở thành kết cục đã định, các nàng nói tiếp, cũng không có cái gì cần thiết. Tại loại này tình huống bên dưới, lúc này các nàng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ liếc mắt, sau đó ở nét mặt dáng chống đỡ bắt đầu nụ cười, chúc phúc các ngươi. Cảm ơn. Lần này ngược lại không phải trương lương nói. Hắn là muốn mở miệng, nhưng là lại bị một bên mã đồ ạ kỳ dạ đoạt mất, cằm của nàng khẽ nâng lên, cao ngạo giống như một vị nữ vương, hướng về phía trước mặt những nữ sinh này bình thản nói. Tuy là ngôn ngữ có chút xa cách thờ ơ, thế nhưng, tất cả mọi người vẫn là nhất tề sửng sốt, dù sao, mã đồ ạ kỳ dạ khó có thể thân cận đã là trong trường học nổi danh, nàng bằng lòng hồi phục nhóm người mình, cũng đã là một kiện tuyệt không có thể tư nghị sự tình. Nghĩ đến đây, mọi người thấy trương lương ánh mắt không khỏi trở nên càng thêm phức tạp, mạ đồ ạ kỳ dạ tại sao phải bỗng nhiên xuất hiện dáng vẻ như vậy biến hóa, tự nhiên là bởi vì nàng bên cạnh người nào đó tồn tại. Giả như không phải hắn, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ làm sao mà thôi không thể nào biết xuất hiện như vậy cải biến đi. Cái ý nghĩ này vừa ra, mọi người cũng chỉ có thể dồn dập tại chính mình trong lòng thở dài bất đắc dĩ, chỉ có thể nói mình là chậm một bước đi. Bên cạnh nam sinh nhìn càng là hâm mộ đấu kỵ hận, nhất bả bả lực sát thương, bọn họ nguyên bản là đối với Trương Lương bị đông đảo nữ sinh vây quanh rất bất mãn. Thế nhưng bọn họ không có nghĩ tới là, Trương Lương lại còn một lần hành động đem mã đồ ạ kỳ dạ thành công bắt lại. Đây là trong trường học nhiều thiếu nam sinh nữ thần A, quá khứ nhìn nàng và Trương Lương đi gần thời điểm, bọn họ mặc dù có cảm giác nguy cơ, thế nhưng rất nhanh thì biết hai người kia chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ. Tuy là trong lòng vẫn là có mấy phần không vui, thế nhưng nếu liền Trương Lương cũng không có cách nào đắc thủ, trong lòng của bọn họ vẫn có vài phần an ủi. Bất quá rất nhanh, phần này tự cho là đúng thoải mái, cũng đến rồi bị phá vỡ thời điểm. Chỉ là tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, lúc này bọn họ cũng không biết chính mình nên nói gì mới tốt nữa, chỉ có thể đem vô số có thể ánh mắt giết người nhìn về phía trong sân Trương Lương trên người. Đương nhiên, cực kỳ đáng tiếc là, ánh mắt chính là không thể giết chết nhân. Cho nên, cho dù Trương Lương bị nhiều như vậy trước ánh mắt của người nhìn chằm chằm, trên thực tế, với hắn mà nói, cũng không có chút nào lực sát thương như vậy. Chỉ là ngẫu nhiên quay đầu thời điểm, Trương Lương cũng có thể cảm giác được sau lưng của mình có vài phần cảm giác lạnh buốt, không biết lại có bao nhiêu người ánh mắt đang tập trung đóng vào sau lưng của mình bên trên đây. Vừa nghĩ tới đây, Trương Lương cũng là nhịn không được nụ cười danh mãnh, cùng trước mắt những nữ sinh này nói tiếng cảm ơn, Trương Lương liền trực tiếp cầm lên trên bàn thư, hướng về phía mã đồ ạ kỳ dạ nâng tay lên, những thứ này đều là ngươi muốn xem ư? Mã đồ ạ kỳ dạ có chút buồn bực nhìn Trương Lương động tác, nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu. Trương Lương một tay cuốn những sách này trực tiếp đi tới chỗ ghi danh, xin chào, mượn sách. Chúng ta không ở nơi này đọc sách sao? Mã đồ ạ kỳ dạ có một ít buồn bực, nguyên bản hai người đều là ở trong thư viện ngây ngô, không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên đưa ra phải đi ý tưởng. Nhìn thấy trước mắt mã đồ ạ kỳ dạ vẫn là như thế ngơ ngác răng dấp, Trương Lương cũng là có vài phần buồn cười cảm giác, ngươi xem. Hiện tại chúng ta vẫn có thể ở chỗ này nhìn tiếp sao? Chỉ là đồ thư nhân viên quản lý, cũng đã không biết bao nhiêu lần chú ý chúng ta. Được rồi. Mã đồ ạ kỳ dạ quay đầu lại nhìn một chút, chợt phát hiện, dường như thực sự là Trương Lương nói như vậy tử. Cách đó không xa đồ thư nhân viên quản lý, đang nhìn cùng với chính mình cùng Trương Lương thời điểm, đều là cái loại này hơi cảnh giác cùng im lặng ánh mắt, cực kỳ hiển nhiên, mình và Trương Lương tổ hợp, đã tại cái này trong thư viện. Tạo thành quá nhiều ồn ào náo động. Đối với lần này, mạ đồ ạ kỳ dạ trong lòng cũng là hết sức xin lỗi, thế nhưng không có cách nào, mới vừa dưới trạng thái, nàng thật là không có cách nào tiếp tục trầm mặc xuống phía dưới. Những nữ sinh kia, để sát vào, đều nhanh dán lên Trương Lương, điều này làm cho nàng tại sao có thể tiếp tục nhẫn mại xuống phía dưới. Chỉ là, không có cân nhắc kỹ hậu quả mà thôi. Dùng của ai thẻ mượn sách? Nhân viên quản lý ngẩng đầu. Lãnh đạm liếc mắt trước Trương Lương liếc mắt. Ta cùng nàng đều giống nhau. Trương Lương cười đem thẻ học sinh đưa cho nàng. Nhân viên quản lý không nói gì, một đường vẫn duy trì mặt tê liệt biểu tình, bang Trương Lương làm xong đăng ký. Mạ đồ ạ kỳ giả cũng đã phản ứng kịp, chính mình cùng Trương Lương phía trước răng dấp, đúng là cho vị này nhân viên quản lý mang đến không nhỏ công tác trở ngại, cũng chỉ có thể ở trong lòng xin lỗi. Cảm ơn. Trương Lương tiếp nhận sách vở. Hướng về phía vị này coi như dễ nhìn nhân viên quản lý đưa ra một cái ánh mặt trời nụ cười sáng lạ, thật ra khiến vị này nhân viên quản lý hơi sững sờ vài phần.